xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1205, bị đổi ký ức Vương Phi 80. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát tạp chí tại 10 năm trước giao lưu thịnh yến bên trên. Trực tiếp dùng con người của ta, đổi rất nhiều tài bảo. Những này, ngươi đều không có cùng ta nói qua a, ngươi. Thượng quan cảnh sắc mặt nháy mắt trắng xanh, cả kinh liền lùi lại mấy bước. Hắn, ngươi là tại hiếu kỳ. Hắn vì cái gì đem hết thảy cùng ta nói sao? Bởi vì hắn là trên thế giới này, để ý nhất ta người. Dù là ta quên lúc trước ký ức, hắn cũng chi tiết báo cho. Chưa hề đối ta có một điểm lừa gạt. Cảnh vương gia, những này là chân tướng sao? Thượng quan cảnh muốn nói. Đây không phải là thật. Có thể đây chính là thật. Là bọn hắn chân chính làm qua sự tình. Chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ đối ngươi tốt. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng ta không nhớ rõ ngươi. Lúc trước ân ân oán oán, ta đều không nhớ rõ. Đường quả nhàn nhạt nói. Hơn nữa, theo ngươi lời nói bên trong, là thừa nhận làm qua những sự tình kia. Đã như vậy, ta vì cái gì để đó Bắc Yến quốc hoàng hậu không làm? Để đó một cái yêu ta người không để ý tới. Muốn cùng ngươi dạng này tổn thương qua ta người trở về. Cũng bởi vì ngươi nói có thể tốt với ta. Có thể một lần nữa bắt đầu, ta liền muốn từ bỏ tất cả, trở về với ngươi sao? Cảnh vương gia, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Coi như ngươi là vàng bạc tài bảo, cũng là rơi vào qua trong hầm phân, xoa đều không có lau sạch sẽ, liền dám đến nói những lời này. Có phải là có chút chắc hẳn phải như vậy? Thượng quan cảnh còn muốn nói điều gì? Đường quả đối bên này nhân đạo, tâm tình không tốt. Không nhìn tới cửa hàng, hồi cung, là nương nương, hệ thống, túc chủ đây là trang bức, không cho phép ngươi đi, ngươi muốn cùng ta về Nam Thục Quốc, đó mới là thuộc về ngươi địa phương. Thượng quan cảnh hô một câu, đi lên phải bắt đường quả cổ tay, không nghĩ tới nàng phản ứng rất nhanh, trở tay liền là một bạt tay tát tại trên mặt hắn. Ba, một tiếng, đặc biệt vang dội. Không nghĩ tới đường đường Nam Thục Quốc cảnh vương gia, vậy mà là một cái kẻ xấu xa. Người tới, đem cái này kẻ xấu xa cho bản cung đánh một trận. Đuổi ra Bắc Yến Quốc, về sau không được hắn đến Bắc Yến Quốc, tới một lần, đánh một lần, là nương nương, đông đảo cao thủ cùng nhau xuất hiện. Tại thượng quan cảnh còn không có kịp phản ứng, đi lên liền sẽ đối phương bắt, hung hăng mấy quyền đánh tại hắn phần bụng. Một bên đánh còn vừa nói, lớn mật cuồng đồ, cũng dám khinh bạc hoàng hậu nương nương, nên đánh, nể tình ngươi là Nam Thục Quốc cảnh vương, nương nương chỉ phân phó đem ngươi đánh một trận, lại khu trục ra Bắc Yến Quốc, các ngươi vây xem người đều nghe lấy, cái này ra hỏa thế mà muốn đối nương nương bất kính. Về sau ngàn vạn để hắn vào Bắc Yến Quốc phạm vi. Hoàng hậu nương nương nói. Về sau gặp hắn một lần đánh một lần, thượng quan cảnh bị áp lấy đi trên đường phố, vây xem không bách tính vốn đang nhìn náo nhiệt, nhưng nghe đến hắn hành động, thuận tay liền sẽ trong tay đồ vật hướng hắn đập tới. Cái gì cảnh vương gia, nguyên lai là một cái muốn khinh bạc hoàng hậu nương nương kẻ xấu xa. Loại người này, nhất định phải cấm chế bọn hắn vào Bắc Yến Quốc, nhìn ta không đập chết hắn. Liền hắn cái kia tướng mạo, cũng không phải là đồ tốt, cảnh vương mang đến những người kia, muốn lên tới cứu hắn, làm sao Bắc Đường Hoắc người càng nhanh, không đầy một lát, đều nhịp quân đội, trực tiếp đem bọn hắn cho vây quanh, Bắc Đường Hoắc theo sát lấy xuất hiện, cảnh vương, Bắc Yến Quốc không chào đón ngươi, sẽ có một ngày, ta sẽ đem nàng mang đi, thượng quan cảnh mạnh miệng nói, hắn sẽ mang đi nàng. Bắc Đường Hoắc híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, trên đường đi, các ngươi phải chiếu cố thật tốt cảnh vương, đừng thất lễ, nhất định phải để cho cảnh vương còn sống về Nam Thục Quốc. Cách chương.